Chương 2256, chân truyền sát hạch. Trầm Tường luyện chế thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đang tiến triển được khá là thuận lợi. Trước hắn luyện chế quá rất nhiều lô thượng phẩm, đối với âm dương cửu nghịch thần đang đã rõ như lòng bàn tay, mặc dù luyện chế thái phẩm, cũng có thể thuận buồm xuôi gió. Không thể không nói, này thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đang cùng thượng phẩm khác biệt to lớn nhất địa phương ở chỗ, thái phẩm thần dược bên trong ẩn chứa thần dược càng tăng mạnh hơn, hắn chỉ là dung hợp hay dùng thời gian nửa ngày. Trước hắn luyện chế thượng phẩm âm dương cửu nghịch thần đan thì có thể không cần nhiều thời gian như vậy. Được rồi, Trầm Tường đã đầu đầy mồ hôi, hắn hiện tại đã luyện chế thành công ra một hạt thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đan. Để hắn cảm thấy khó mà tin nổi chính là hắn hiện đang luyện chế thái phẩm thần đan, dĩ nhiên không cảm giác được có cái gì khó khăn quá lớn. Hắn hoài nghi điều này là bởi vì trước hắn luyện chế quá nhiều rất khó luyện chế thượng phẩm thần đan, mà lên level đến thái phẩm thì cũng không có cảm thấy được quá khó. Nếu là luyện chế những kia có thái phẩm thần đan đặc tính thần đan, khả năng này liền sẽ khá khó khăn. Dù sao âm dương cửu nghịch thần đan là từ thượng phẩm lên level đến. Kỳ quái, tại sao không có đan kiếp đi tới? Trước ngươi luyện chế thành công, đều là sẽ xuất hiện đan kiếp, lần này dĩ nhiên không có. Nguyệt Nhi kinh ngạc nói. Trầm Tường đem âm dương cửu nghịch thần đan lấy ra lò luyện đan sau, liền bắt đầu chờ đợi đan kiếp đi tới, nhưng cũng chậm chạp tương lai. Đây quả thật là chuyện rất kỳ quái. Cái gì sẽ như vậy? Ngay khi Trầm Tường cảm thấy khó có thể lý giải được thời điểm, hắn nắm bắt cái kia hạt âm dương cửu nghịch thần đang bắt đầu rung rẩy lên. Âm dương cửu nghịch thần đang bên trong phản phất có một luồng rung động sức mạnh, khiến thần đang thả ra rất mạnh chấn động. Trầm Tường dùng đầu ngón tay nắm bắt, đều suýt chút nữa nắm không được. Âm dương cửu nghịch thần đang mặt trên âm dương song ngư đồ án như là đang nhanh chóng chuyển động, tỏa ra hắc hào quang màu trắng. Này hạt đang dược đến cùng làm sao? Trầm Tường rốt cuộc không khống chế được này hạt âm dương cửu nghịch thần đang. Thần đan từ trong tay hắn chấn động bay ra ngoài sau, liền lơ lửng giữa không trung lung lay, là đan kiếp đến rồi, chỉ bất quá lần này đan kiếp cùng trước thượng phẩm không giống. Trầm Tường nhìn thấy này hạt thần đan phản ứng, liền lập tức có thể rõ ràng, thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đan đan kiếp là đến từ chính bên trong, không giống trước thượng phẩm thì bị đột nhiên xuất hiện hồng sét đánh. Kỳ quái đan từng cướp sau, âm dương cửu nghịch thần đan yên tĩnh lại, rơi xuống ở Trầm Tường lòng bàn tay trên, điều này cũng làm cho Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng luyện chế thất bại. Thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đan cũng không khó luyện chế mà, chính là không biết dược hiệu làm sao. Trầm Tường ăn sau khi, thân thể rất nhanh sẽ phát sinh các loại biến hóa, bắt đầu là được 9 loại biến hóa. Rất nhanh, liền tiến hành đến lột xác cuối cùng giai đoạn, sức mạnh cũng từ thân thể chuyển đến thần hải. Dược lực mạnh rất nhiều, vẫn có không dùng một phần nhỏ nơi, dựa theo hiện tại tình huống như thế đến xem, ít nhất phải ăn 100 hạt âm dương cửu nghịch thần đan mới có thể ngưng ra một viên thần cách cùng thần hồn đến, tốc độ như thế này cũng không chậm. Trầm Tường đối với thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đan vẫn tính tương đối hài lòng, ăn 100 hạt liền có thể giúp hắn ngưng ra thứ 91 thần cách đến, này đã cực kỳ nhanh. Đến loại này cấp bậc, đại đa số người muốn ngưng ra một viên thần cách, đều muốn ngao lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm mới được. Thái phẩm âm dương cửu nghịch thần đan có thể thành công, nhưng hiện tại còn không có thời gian luyện chế, việc cấp bách, đến luyện chế một ít thượng phẩm cốt cách thần đan, thậm chí là thái phẩm. Trầm Tường hiện tại muốn tu luyện cốt cách, chỉ là ăn phẩm khó có thể thỏa mãn hắn. Hắn hiện tại không chỉ muốn tăng lên thực lực của chính mình, cũng phải giúp trợ đàn Dũng Phong Vũ bọn họ tăng lên, bằng không đến thời điểm phát sinh xung đột, khẳng định đánh không lại Đan Thần Viện cùng trưởng lão viện. Nếu là Đan Thần Viện cùng trưởng lão viện phát hiện hắn trong bóng tối đoàn kết đệ tử ngoại môn, chỉ cần nhận ra được có uy hiếp, nhất định sẽ liên hợp lại đem bọn họ tiêu diệt. Thời gian một tháng luyện đan, lẽ ra có thể luyện không ít hơn phẩm cốt cách thần đan, ta hiện tại chỉ cần luyện chế cốt cách thần đan, liền có thể lôi kéo đến đệ tử ngoại môn, vẫn tương đối dễ dàng. Trầm Tường trong lòng âm thầm thiết hỉ, cốt cách thần đan tuy rằng quý giá, nhưng cũng là tương đối dễ dàng luyện chế thần đan, đặc biệt trung phẩm cùng hạ phẩm, đối với hắn mà nói cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nguyệt Nhi nói rằng, chí ít cần 100 hạt thượng phẩm cốt cách thần đan ở bên người, trung phẩm số ít cũng phải 300 hạt, Đan Thần Viện hắn khẳng định không có ngươi hào phóng như vậy, bởi vì bọn họ đã thành thói quen dùng cốt cách thần đan khống chế đệ tử ngoại môn làm việc, liền coi như bọn họ rất dễ dàng được cốt cách thần đan, cũng sẽ không tùy tiện liền cho. Trầm Tường bắt đầu vận chuyển sinh sát thuật cô động màu tím linh châu, muốn phục chế thượng phẩm thần dược. Đan Thần Viện hiểu được luyện chế cốt cách thần đan đan thần sẽ không có bao nhiêu, bọn họ lo lắng cốt cách thần đan phương pháp luyện đan tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó sẽ không đem phương pháp luyện đan truyền cho quá nhiều người, chỉ là cho mấy cái đệ tử nòng cốt biết. Hơn nữa bọn họ ra đan ít, Vạn Cổ Sơn đối với cốt cách thần đan nhu cầu, bọn họ cốt cách thần đan cũng rất hồi hộp đi. Trầm Tường đột nhiên âm hiểm cười nói, chờ Đằng Dũng bọn họ trở về, thương lượng với bọn họ thương lượng. Có muốn hay không đem cốt cách thần đan phương pháp luyện đan truyền đi? Ta tán thành, tinh pháp thần vực hiện tại bá chủ đều quá buồn nôn, nhất định phải cố gắng giáo huấn một chút bọn họ. Nguyệt Nhi nhưng là hận thấu những này thế lực lớn, bất tử thần tộc chính là bị bọn họ tiêu diệt, hiện tại tinh nguyệt thần tộc cùng miêu tộc cũng bị liên lụy. Trong chớp mắt, một tháng liền quá khứ, thêm vào trước luyện chế, Trầm Tường hiện tại đã có 90 hạt thượng phẩm cốt cách thần đan, mà trung phẩm cũng có 200 hạt, tuy rằng không có đạt đến lúc đầu mục tiêu, nhưng cũng tạm thời đủ hắn dùng. Trầm Tường vừa từ bên trong phòng đi ra, liền nhìn thấy Đặng Dũng cùng Kinh Trạch đều ở nơi này, Phong Vũ cũng quay về rồi, chỉ là không thấy Hoa Lãng. À Lãng đây, hắn làm sao không có ở? Trầm Tường cười nói, tiểu tử này đang tiến hành chân truyền đệ tử sát hạch sau, bị thương không nhẹ, hiện tại nằm đây. Đặng Dũng ha ha cười nói, chân truyền đệ tử sát hạch, như vậy hắn thông qua sao? Trầm Tường hỏi, hắn hiện tại cũng muốn trở thành chân truyền đệ tử, chỉ có như vậy mới có thể thu được đến càng cao hơn địa vị, lôi kéo người thời điểm cũng càng thêm thuận tiện. Truyền của tôi nét. Đương nhiên thông qua, hiện tại Phong Vũ nàng cũng bắt đầu rồi, đại ca ngươi đây, nếu là trở thành chân truyền đệ tử, có thể so với hiện tại khá hơn một chút, chí ít mỗi tháng không cần đi săn giết dị thần thú. Kinh Trạch hỏi, Phong Vũ cười cợt nói, ta hiện tại đã tiến hành đến cửa ải thứ hai, chỉ cần thông qua cửa thứ ba, ta chính là chân truyền đệ tử, đến thời điểm Phong gia cũng không thể làm gì ta. Được rồi, ta cũng đi thi hạch, đều có yêu cầu gì? Trầm Tường suy nghĩ một chút, làm tốt quyết định, lại quá 10 ngày, chính là báo danh tháng ngày, muốn đầu tháng 3 ngày mới là báo danh tháng ngày, muốn ở giữa tháng hoàn thành. Cửa thứ nhất là chém giết vương cấp dị thần thú, khá là đơn giản, cửa ải thứ hai nhưng là cho 10 hạt hạ phẩm cốt cách thần đan cho đan thần viện, đây đối với đại ca tới nói hãy cùng dễ dàng rồi. Cửa thứ ba dường như khó, chính là trưởng lão viện lấy ra một tên chân truyền đệ tử cùng ngươi tỷ thí, ngươi muốn đánh thắng mới có thể thông qua, bằng không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đặng Dũng nói rằng,